Xuyên thành bạn trai của vạn nhân mê. Chương 11, C11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Mạn Quyền có thể xem như là bá vương của năm 2, lớn lên giống mèo, độ linh hoạt cũng giống mèo, ngay cả mắng chửi người khác đều chỉ dùng mày. Cậu ta, mèo nếu co rằng mọi người nghe lời hắn, không bằng nói hắn giống kiểu ngốc bạch ngọt hơn. Miêu Quyền, cứ cho là cậu nói đúng, nhưng mà biết đâu lại là nhất kiến trung tình. Trước kia có thấy anh Lăng nói chuyện yêu đương bao giờ đâu. Có cái rắm, mắt anh Lăng thì nhìn nổi ai, từ đâu ra mà nhất kiến trung tình, vài người như thế. Cứ cậu liếc mắt một cái tôi phân tích một câu. Cuối cùng trước khi giờ nghỉ kết thúc, đồng loạt quyết định cử người lên dạo một vòng tầng 5. Đường đường là đại ca năm 2 lại bị chúng bạn lừa leo cầu thang mà không biết. Đến lúc Hà Mạn Quyền lên đến tầng 5, thực sự phải nói, thời điểm vừa khéo. Nghỉ giữa giờ buổi sáng hôm nay, rốt cuộc đã có người không chịu nổi muốn là người đầu tiên ăn cua. Đến không phải chỉ có một người, mà là một đám, ai nấy ao mũ chỉnh tề, mặc đồng phục như khoác tây trang, vây kín chỗ ngồi của Tạ Ninh không chừa một kẽ hở. Đi đầu là một nữ sinh mặt quả táo, gương mặt còn lại đứng bên cạnh cô là Cố Tử Chân. Làm phiền bạn học Tạ Ninh, chúng tôi là người ở hội học sinh. Tạ Ninh còn đang chọc chọc học bá đeo kính gọng đen bàn trên để hỏi đề, bỗng bóng người đen kịt xuất hiện che lấp ánh sáng mặt trời. Cậu liếc nhìn cái cà vạt của bọn họ đều cùng đeo một cái kẹp sang trọng. Chưa đến 2 giây, học bá bàn trên đã đi mất bóng. Các cậu, tìm tôi, việc nên tới sẽ tới thôi. Tạ Ninh buông bút, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng thật ra nội tâm đã hoảng đến dựng tóc gáy. Có 10 phút nghỉ giữa giờ mà thôi. Mấy người này sao lại tìm đến cùng lúc thế này? Tuy biết đây là trong sách, nhưng Tạ Ninh thời còn là học sinh luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến, thật sự chưa trải qua trường hợp như thế này bao giờ. Là chuyện này, để giao lưu học tập cùng với các trường nước ngoài, truyền đạt lại thái độ, quan điểm độc đáo của Dương Trừng. Học kỳ này chúng tôi đã thành lập phương án mới, chủ yếu nhắm vào các học sinh có chất lượng toàn diện hàng đầu. Mặt quả táo cao không đến 1m6. Nhưng khí thế phải hơn 1m8, lúc này âm thầm quan sát bạn học. Ai cũng đều cảm thấy Tạ Ninh bị dồn ở góc tường non nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực, họ có cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Khi nói đến hai chữ, nhằm vào, nụ cười ngọt ngào nơi thiếu nữ mặt quả táo tràn ra. Vết cắn cũng hiện rất rõ ràng, trải qua khảo sát nhiều mặt, bạn học Tạ Ninh vẫn luôn ổn định ở top 3 dĩ nhiên là lựa chọn phù hợp nhất. Đây cũng là nguyên nhân đến quấy rầy bạn hôm nay. Trước mắt mà nói, cốt truyện chính trong sách gốc còn chưa có triển khai, mà những sự kiện lớn này đều là đi theo tuyến thời gian phát triển của nhân vật chính. Tạ Ninh không tìm được đối sách phù hợp, hơn nữa vốn dĩ đang rất khẩn trương, lúc này không có đáp lời, có chút mê man chờ cô nàng nói tiếp. Nhân tiện, cậu liếc nhìn thật nhanh khoảng trống hơi lớn giữa hai người phía trước, hướng về phía đối diện cửa lớp học. Cách chương.